Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1080, trước giờ đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080, trước giờ đại chiến. Vạn hoa ngữ là cùng Thượng quan Tiên Nghiên, Thái Kinh Luân, Thượng quan Dực cùng nhau đến đây, bọn hắn riêng phần mình đại biểu một cái trung cổ truyền thừa, bối cảnh hùng hậu, tại Côn Luân giới, bất luận cái gì một người đều là nhân vật phong vơ, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi, hiển nhiên, tại buổi trưa, đều đi qua doanh xa thành phụ cận, chứng kiến man thú ăn người một màn kia. Một màn kia, làm cho bọn hắn trung thân khó quên. Nhân tộc cùng man thú vị trí đã xảy ra đối thoại, nhân tộc biến thành gia súc bình thường, trở thành man thú đồ ăn. Bất luận kẻ nào tộc tu sĩ, cũng đều không thể tiếp nhận sự thật này. Vạn hoa ngữ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra trước tới bái phòng mục đích của hắn, hy vọng có thể cùng hắn liên thủ, nghĩ cách cứu viện những người còn lại tộc tu sĩ. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, đứng tại bốn người đối diện, lộ ra thập phần trực tiếp, thản nhiên nói. Trước không đề cập tới man thú, các tộc cùng nhân tộc thực lực cách xa, mặc dù thực lực của hai bên tương đương, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ đi cứu những này nhân tộc tu sĩ. Vạn hoa ngữ hai mắt co rụt lại, trên người tản mát ra một cỗ nhuệ khí, nói. Chúng ta đều là nhân tộc tu sĩ, nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể cùng man thú đối kháng. Nếu là, mỗi người đều chỉ muốn ích lợi của mình, cả nhân tộc tự như cùng chia rẽ, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Trương Nhượng Trần không có vì chỗ động, lộ ra rất nhạt nhưng. Thượng quan Tiên Nghiên cũng là đứng dậy, trên người không có đẹp đẽ khí chất, ngược lại có chút ủ rột, nói. Thần tử, dùng thôn thiên ma long cầm đầu man thú, đang tại không kiêng nể gì cả nhục nhã chúng ta nhân tộc, đem nhân loại trở thành đồ ăn, trở thành con rối. Hiện tại, vô luận là chính đạo, hay vẫn là tà đạo, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều có lẽ liên hợp lại, cùng chúng chiến một hồi. Có thể cứu một ít nhân tộc tu sĩ, tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù cứu không đi ra, cũng muốn làm cho những man thú kia trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Trương Nhượng Trần mỉm cười, chằm chằm vào đứng tại đối diện Thượng quan Tiên Nghiên, nói. Ta nhớ được, ngươi hẳn không phải là một cái hữu dũng vô mưu nữ nhân. Rốt cuộc là ai đưa cho ngươi lực lượng, cho ngươi cho rằng, mình có thể làm cho mấy chục cái man thú tộc đàn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngươi đã trở thành huyết thần giáo lĩnh quân nhân vật, nên đối với huyết thần giáo chư vị đệ tử tánh mạng phụ trách, mà không phải mang của bọn hắn đi chịu chết. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần cũng nhìn không tốt bọn hắn. Hôm nay, tụ tập tại doanh xa thành bên ngoài man thú tộc đàn, đã tiếp cận 30, chừng hơn 20 chỉ thực lực cường đại thú vương. Từng cái tộc đàn, cũng có một nhóm lớn, có được bán thánh cấp bậc chiến lực man thú. Sở hữu man thú số lượng cộng lại, vượt qua doanh xa thành cơ địa nhân tộc tu sĩ gấp 10 lần. Nhân tộc cùng man thú tộc đàn xung đột chính diện, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Thái Kinh Luân lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, hừ một tiếng, đối với Thượng quan Tiên Nghiên cùng Vạn Hoa Ngữ nói ra. Những thú vương kia nói không sai, hắn tựu là rùa đen rút đầu, các ngươi rõ ràng còn gửi hy vọng hắn sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hiển nhiên thản nhiên nếu là, một đôi mê ly con mắt, chỉ là chằm chằm vào xa xa tung bay cát vàng, giống như nghe không được Thái Kinh Luân trào phúng, hoặc như là đang chờ đợi cái gì. Vạn hoa ngữ cùng Thượng quan Tiên Nghiên đều là hít một tiếng, lắc đầu, đối với Trương Nhược Trần tràn ngập thất vọng, không có nói thêm nữa, trước một bước ly khai. Trong bốn người, Thượng quan thế gia đệ nhất cao thủ, Thượng quan Dực, vẫn rất ít nói chuyện. Cuối cùng lúc rời đi, hắn lại đối với Trương Nhược Trần nói một câu. Vì đối kháng man thú tộc đàn, tà đạo, ma đạo, triều đình tu sĩ, toàn bộ đều nguyện ý hợp tác, chuẩn bị liên hợp lại đồng loạt ra tay. Ngươi lại sợ hãi tử vong, không dám đối mặt khiêu chiến, giống như ngươi vậy người, nhất định không có bất luận cái gì thành tựu. Nói xong lời này, Thượng quan Dực cũng ly khai. Đi theo tại Trương Nhượng Trần bên người những tu sĩ kia, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ hướng Trương Nhượng Trần chằm chằm quá khứ, lộ ra thần sắc mong đợi. Bởi vì bọn họ biết rõ, Trương Nhượng Trần cũng không phải một cái lạnh lùng người, nhất định là đang tự hỏi một cái sách lược vẹn toàn, cũng không phải thật sự sợ hãi cùng man thú tộc đàn một trận chiến. Tôn Đại Địa đã tỉnh tới, ngồi dưới đất trầm mặc không nói. Bỗng dưng, hắn lắc cổ, nắm lên côn sắt, khiêng trên vai, hướng về Vạn Hoa Ngữ, Thái Kinh Luân bọn người phương hướng ly khai bước đi. Ngươi muốn đi đâu? Trương Nhượng Trần hỏi, Tôn Đại Địa cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Đạo bất đồng, không tương vi mưu. Ta không muốn tiếp tục đi theo một cái sợ đầu sợ đuôi thân nhân bên cạnh, ta tin tưởng, luôn luôn một ít nhân tộc anh kiệt không sợ khiêu chiến, không sợ chết vong, ta muốn đi cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Trương Nhược Trần nói, ngươi đi cùng bọn họ kề vai chiến đấu, chỉ là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh thì như thế nào? như không phải nhân tộc lịch đại thánh hiền, trước phó kế tục cùng man thú chém giết, trả giá tánh mạng cùng máu tươi một cái giá lớn, sao có thể đủ tại Côn Luân giới là nhân tộc tranh đoạt hạ một khối sinh tồn chi địa. Mặc dù chết trận, ta cũng muốn kéo một đám đệm lưng. Tôn Đại Địa thái độ rất kiên quyết. Trương Nhượng Trần ánh mắt như trước chằm chằm vào xa xa cát vàng, đột nhiên, lỗ tai giật giật, rốt cục đợi đến lúc theo mấy vạn dặm truyền ra bên ngoài đến một đạo tin tức. Đúng lúc này, khóe miệng của hắn có chút nhất câu, lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Lưu lại a, ngươi cùng bọn họ kề vai chiến đấu, căn bản cứu không được người, ngược lại sẽ làm cho càng nhiều nhân tộc tu sĩ chết đi. Muốn cứu người, kỳ thật, vẫn có một cái biện pháp. Tôn Đại Địa lập tức dừng bước lại, xoay người, hướng đứng ở đàng xa Trương Nhược Trần trông đi qua, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói. Ngươi thật sự có biện pháp. Cái khác những này nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều đứng dậy, lộ ra nóng bỏng thần sắc, đồng loạt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm quá khứ. Tiểu Hắc đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, nhếch nhếch miệng, lộ ra giọng mỉa mai thần sắc. Ngươi cho rằng Trương Nhược Trần thật không có nghĩ tới cứu người. Tại đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần đã sớm cùng bổn hoàng cẩn thận trao đổi qua chuyện này. Cuối cùng nhất, chúng ta nghĩ ra một cái coi như có thể thực hiện biện pháp. Biện pháp gì? Tôn Đại Địa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc không chậm không vội nói. Cứng đối cứng, nhất định là chỉ còn đường chết, cho nên, chỉ có thể dùng trí. Tôn Đại Địa thập phần sốt ruột, lần nữa hỏi. Dùng trí, đến cùng như thế nào dùng trí? Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, ý bảo Tôn Đại Địa không nên gấp gáp, nói. Đầu tiên, bổn hoàng phải hỏi ngươi một vấn đề. Vốn là chia rẽ man thú tộc đàn, vì sao có thể đoàn kết lại, cùng một chỗ đối phó nhân tộc? Tôn Đại Địa ngón tay gãi gãi đầu ra, con mắt sáng ngời, nói. Bởi vì thôn thiên ma long, là nó lợi dụng thực lực cường đại, chấn nhiếp ở các tộc thú vương. Không sai, Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói. Cho nên nói, Trương Nhược Trần cho rằng chỉ cần có thể tìm được thôn thiên ma long nhược điểm, dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm đem những này nhân tộc tu sĩ cứu đến. Hai vị giới tử cộng lại, cũng chỉ có thể cùng thôn thiên ma long bất phân thắng bại. Lợi hại như thế sinh linh, cũng có nhược điểm. Tôn Đại Địa nói. Chỉ cần là một loại sinh linh, cũng tự tất nhiên sẽ có nhược điểm. Tiểu Hắc cười cười, lại nói. Thôn Thiên Ma Long cùng cửu Lê Miêu tộc Bạch Lê Công Chúa quan hệ thập phần mật thiết, nghe nói, vị kia Bạch Lê Công Chúa ưa thích ngưng tụ thành hình người, có được tuyệt thế vô song mỹ mạo. Đã, Thôn Thiên Ma Long bắt được mấy ngàn vị nhân tộc tu sĩ, vì sao chúng ta không đi đem vị kia Bạch Lê Công Chúa bắt? Tôn Đại Địa lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, cẩn thận suy tư thoáng một phát, sau đó, hai tay vỗ, quát to một tiếng. Ha ha, các ngươi rõ ràng có thể nghĩ ra một chiêu này, thật sự là lợi hại, không bội phục đều không được. Kế tiếp, ngược lại muốn nhìn, tại thôn Thiên Ma Long trong mắt, rốt cuộc là mấy ngàn vị nhân tộc tu sĩ tánh mạng trọng yếu, hay vẫn là Bạch Lê Công Chúa tánh mạng trọng yếu. Tiểu Hắc lật ra một cái liếc mắt, nói. Ngươi cho rằng Bạch Lê Công Chúa có dễ dàng như vậy bị bắt ở, Bạch Lê Công Chúa cũng là một chỉ thái cổ di loại, thực lực tương đương cường đại, tại bán thánh bảng bài danh thứ 78 vị. Chỉ bằng tu vi của ngươi, chống đỡ được nàng một ngón tay sao? Tôn Đại Địa hít sâu một hơi, lập tức lắc đầu. Tiểu Hắc lại nói, huống hồ, Bạch Lê nhất tộc có một loại tương đương lợi hại tiên thiên thánh thuật tên là chỉ xích thiên nhai bộ pháp. Một khi thi triển ra cái này một loại thánh thuật, bước ra một bước tựu có thể đến tới ở ngoài ngàn dặm. Mặc dù là thánh cảnh sinh linh, cũng không cách nào đem nàng lưu lại. Muốn đem nàng bắt, nói dễ vậy sao? Tiểu Hắc cùng cửu Lê Miêu tộc có rất sâu xa, bởi vậy, đối với chúng thập phần hiểu rõ. Tôn Đại Địa tròng mắt đi lòng vòng, hắc hắc cười nói. Tu sĩ khác lưu không được nàng, lão đại nhất định có thể đủ đem nàng lưu lại. Lão đại là thời không truyền nhân, Bạch Lê Công Chúa tự tính toán mau nữa, chỉ sợ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tiểu Hắc cười cười, nói. Ngươi không phải mới vừa nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, như thế nào hiện tại lại bắt đầu gọi lão đại? Tôn Đại Địa mặt vốn cũng rất hồng, hiện tại, trở nên càng đỏ. Hắn lập tức hai tay ôm quyền, có chút nhú thân, nói. Lão đại, mới vừa rồi là ta đã hiểu lầm ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Ngươi không có làm sai, không cần mời ta tha thứ ngươi. Trương Nhượng Trần lại nói. Trước ta không có nói cho ngươi biết nguyên nhân, chỉ là bởi vì, còn không xác định có thể hay không tìm được Bạch Lê Công Chúa tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tìm không thấy hành tung của nàng, hết thảy đều là nói suông. Hiện tại tìm được Bạch Lê Công Chúa hành tung sao? Tôn Đại Địa hỏi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Ngay tại vừa rồi, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không truyền quay lại tin tức, bọn hắn đã tìm được Bạch Lê Công Chúa tung tích, đang tại từng bước thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Cho đến lúc này, Tôn Đại Địa mới phát hiện, không có chứng kiến Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không hai cái con lừa chọc thân ảnh, nguyên lai, bọn hắn cũng sớm đã đuổi đi tìm Bạch Lê công chúa. Hôm nay Tôn Đại Địa, đối với Trương Nhược Trần đã là bội phục sát đất, không chỉ có tâm tư kín đáo, hơn nữa gặp không sợ hãi, càng thêm không phải một cái lạnh lùng người. Chỉ có điều, hắn suy nghĩ vấn đề hòa giải quyết vấn đề phương thức cùng những người khác bất đồng. Như thế nhân vật, đáng giá hắn thề chết theo. Lão đại, ta với ngươi cùng đi bắt Bạch Lê công chúa, nhiều người, nhiều một phần lực lượng. Tôn Đại Địa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, đem một phần Bạch Hổ Thần Lộ lấy ra, đưa cho Tôn Đại Địa, sau đó, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Nắm chặt thời gian đem nó luyện hóa, dựa vào nó, hẳn là có thể giúp ngươi vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Tôn Đại Địa tu vi hiện tại, cùng Thú Vương so sánh với, cũng chỉ là yếu đi một bậc. Một khi vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, lập tức có thể có được cùng Thú Vương đối kháng lực lượng. Trương Nhượng Trần mang lên Tiểu Hắc, hướng Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không đưa tin phương vị đuổi tới, chuẩn bị kết hợp ba người một thú lực lượng, bắt Bạch Lê công chúa. Cùng lúc đó, Doanh Xa Thành bên trong nhân tộc tu sĩ, đang tại chỉnh hợp lực lượng, quyết định tại đêm nay, hướng man thú tộc đàn khởi xướng lần thứ ba đại chiến. Vạn Hoa Ngữ bọn người ở tại thành bên ngoài, cũng chỉnh hợp một chi nhân tộc tu sĩ đại quân, bắt đầu bố trí cùng mưu đồ, cùng trong thành nhân tộc tu sĩ nội ứng ngoại hợp, muốn cho man thú tộc đàn dùng trọng thương. Một đêm này, nhất định sẽ máu chảy thành sông, cách Trương.